Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 396, cực phẩm chân châu tím. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Giang Tiểu Bạch xem hết văn tự, liền đi tới kia Trương Viên Ngoại trước mặt. Viên Ngoại, ngươi có thể miêu tả một chút khối kia gỗ là ở nơi nào rớt, hình dạng thế nào sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Viên Ngoại nhìn nàng một cách, gật đầu trầm thống nói. Trong nhà trẻ con không hiểu chuyện, có tiểu hữu đến đây, hắn liền cầm lấy gỗ muốn cho bạn bè nhìn, về sau hai người chạy ra ra môn đi tới giữa đường, là tại dạo chơi thời điểm đem mất. Về phần ngoại hình, ta kia kim mộc tất nhiên là không tầm thường, chỉ cần nhìn thấy liền khẳng định sẽ nhận ra được. Nói như vậy, kim mộc ngoại hình chính là màu vàng kim gỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kia là rất dễ thấy. Giang Tiểu Bạch suy đoán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng lúc này, Giang Tiểu Bạch liền thấy Thi Dung còn có Lôi Ngôn đều tới rồi, Thi Dung lôi kéo Tiểu Mân Côi, mà Lôi Ngôn thì là tự mình một người. Nha Tiểu Bạch tới trước một bước a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lôi Ngôn không chịu được cười, các ngươi cũng tới tìm đầu mối. Giang Tiểu Bạch nói liền chỉ trên tường, treo thưởng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng vậy a, có người ở bên cạnh nói chuyện, chúng ta nghe đến lại tới. Thi Dung nói liền nhìn về phía treo thưởng, nói như vậy tín vật chính là cái kia chân châu tím. Lôi Ngôn hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kia Trương Viên Ngoại nghe được đối thoại của bọn họ liền đi đến. Chỉ cần ai có thể giúp ta tìm tới kim mộc, ta liền đem cái này cực phẩm chân châu tím đưa cho hắn. Nói, liền từ phía sau tùy tùng trong tay đã lấy tới một cái hộp, đem nó lấy ra, một viên hạt châu màu tím liền nằm ở bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ nhìn một chút, ở đây người liền cùng nhau rút xuống khóe miệng. Cái khỏa hạt châu này rất dễ nhìn, màu tím sậm rất nồng nặc tròn trịa, hơn nữa rất lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể mấu chốt chính là quá lớn. Theo nắm tay đồng dạng lớn loại kia, ngươi dám tin. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như thế lớn hạt châu có phải hay không còn là lần đầu tiên gặp. Đây chính là châu bên trong cực phẩm, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, nếu không phải vì đổi về kim mộc ta cũng sẽ không đem nó giao ra. Viên Ngoại vuốt ve chính mình nghỉ râu ria tràn đầy cảm khái nói. Mọi người nghe vậy liền gượng cười ứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kia cái gì, gỗ là ở đâu rớt, bao lớn một khối, có cái gì đặc điểm? Cùng chúng ta nói một chút, chúng ta cũng xong đi tìm a, Lôi Ngôn nói. Viên Ngoại ngay tại khoa tay giải thích, không sai biệt lắm như thế lớn một khối, là hình vuông, đặc điểm liền là phi thường cứng rắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Màu gì, màu vàng kim sao, Thi Dung hỏi, nó dù không phải màu vàng kim, nhưng ở trong lòng ta liền tựa như phát ra màu vàng kim ánh sáng. Viên Ngoại bàn tay ấn lại ngực say mê nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch, a, nguyên lai nó không phải màu vàng kim a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói như vậy nó chính là phổ thông gỗ lạc, Thi Dung cũng nghe ra chút gì tới, vậy làm sao có thể là phổ thông gỗ đâu, Viên Ngoại lập tức không thuận theo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch lại là nghĩ đến cái gì, nàng đem theo sạp hàng bên trên được đến khối kia gỗ đem ra. Viên Ngoại, ngươi khối kia theo khối này so sánh với khác nhau ở chỗ nào sao? Viên Ngoại sững sờ, sau đó một phen liền đoạt lại. Cái này, đây chính là ta kim mộc a, nói xong cũng kích động gào thét một phen. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch theo Thi Dung Lôi Ngôn đều sửng sốt, liền cái này, đây chính là ngươi kim mộc, một bộ ngươi chính là đang đùa ta bộ dáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật sự là trời đánh nha, ai đem ta kim mộc hủy thành dạng này. Nó rõ ràng là bình, thế nào hiện tại liền, Viên Ngoại đau lòng nhức óc một hồi lâu, mới nói. Thôi được tìm tới liền tốt, trở về cũng có thể cùng ta mẹ già giao phó. Hắn làm bộ lau một chút nước mắt, lúc này mới đem gỗ thu được trong ngực, sau đó đem chứa từ chân châu, cái hộp đưa cho Giang Tiểu Bạch, cái này bảo vật là ngươi nên được, Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cảm ơn viên ngoại, Giang Tiểu Bạch nhận lấy, sau đó liền thu hoạch được Thi Dung cùng Lôi Ngôn ánh mắt hâm mộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu Bạch đây là cái thứ ba tín vật, Lôi Ngôn nói, lợi hại như vậy, ta mới có một cái. Thi Dung hãi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta hai cái, Lôi Ngôn nhún vai, đi thôi, chúng ta phải cố gắng lên, nói liền lại mỗi người tách ra đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại cầm tới, chân châu tím, về sau, Giang Tiểu Bạch liền không có vận khí tốt như vậy, đi một hồi lâu cũng không có nhìn thấy đầu mối mới. Lại đi trong chốc lát, Giang Tiểu Bạch liền đụng phải Lục Bảo Bối cùng Nhiên Nhiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhiên Nhiên có thể là đi mệt đang bị Lục Bảo Bối ôm vào trong ngực, trong tay còn cầm cái kẹo que ăn. Tì tì, Lục Bảo Bối hướng nàng đi tới. Ta vừa rồi nhìn thấy Lạc Lạc nàng tại cái kia phương hướng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói liền hướng nơi nào đó chỉ, tốt ta cái này đi tìm nàng. Giang Tiểu Bạch gật gật đầu, thu hoạch thế nào, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai cái tín vật, Lục Bảo Bối hướng nàng trong tay nhìn một chút, không chịu được cười. Như thế lớn cái hộp không biết chứa cái gì, là cái bảo bối cực phẩm chân châu tím đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch đem cái hộp che mở ra, sau đó Lục Bảo Bối cũng cười phun, kém chút không đem Niên Niên cấp rớt xuống đất. Niên Niên giống con thằn lằn đồng dạng chặt chẽ đào ở trên người hắn, bắp chân đạn đằng. Thúc thúc ôm chặt ta không cần xuống tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hảo hảo ôm chặt ngươi. Lục Bảo Bối vội vàng an ủi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người nếu là mệt liền nhường hắn xuống tới đi một hồi. Giang Tiểu Bạch hướng Niên Niên nhìn sang, cái này mập mạp gia hỏa không yêu vận động, phía trước mấy kỳ tiết mục bên trong chính là như vậy, đủ loại thích nhường người ôm, đi không được mấy bước đường liền sẽ hô mệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này mới kia đến đó, nếu là luôn luôn ôm kia đệ đệ cũng nên mệt chết. Tốt ta biết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người nói rồi vài câu liền tách ra, Giang Tiểu Bạch hướng Lạc Lạc địa phương đi đến, quả nhiên không mấy phút liền gặp được nàng. Lạc Lạc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta tải, Lạc Lạc vui mừng, hướng về phía Giang Tiểu Bạch khoát khoát tay. Tiểu Bạch A Di mau tới đây, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch đã thấy rõ, Lạc Lạc ngay tại một cái bán quả xoài băng địa phương lưu luyến, thế là liền đi qua. Thế nào, ta lấy được cửa hàng bánh bao tín vật là cái này khăn tay nhỏ, hơn nữa A-di kia tại cho ta thời điểm còn nói một cái khác manh mối, chính là quả xoài băng lão bản ngay tại chiêu một cái đồng nghiệp cho nên ta liền chạy tới rồi. Lạc Lạc cấp Giang Tiểu Bạch giải thích, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dạng này a, Lạc Lạc ngươi thật tuyệt, vậy cái này lão bản yêu cầu là cái gì? Yêu cầu của ta rất đơn giản, chỉ cần ngươi có thể giúp ta bán đi 50 phần quả xoài băng, ta liền đem cái này hoàn mỹ nhất quả xoài tặng cho ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão bản nghe được hai người trò chuyện, chủ động trả lời Giang Tiểu Bạch vấn đề, lúc nói chuyện theo trên mặt bàn lấy ra một cái quả xoài cấp Giang Tiểu Bạch nhìn. Đây không phải là thật quả xoài, mà là cái quả xoài vật trang trí, rất manh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 50 phần A, kia là không ít, Giang Tiểu Bạch trầm ngâm một chút, lão bản, nhà ngươi quả xoài băng liền không có ưu đãi hoạt động sao? Hiện tại không có, bất quá làm hoạt động cũng không phải không thể. Nếu không như vậy đi, chén thứ hai nửa giá, mua 3 chén miễn 1 ly thế nào? Lão bản nghĩ nghĩ liền nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch cười, cái này cũng không tệ lắm, Lạc Lạc, ngươi biết ca hát hoặc là khiêu vũ sao? Ta biết ca hát, bài hát tiếng Anh tương đối nhiều, tiếng Trung cũng biết chính là không nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy ngươi hát thù có quan hệ năm mới ca có thể chứ? Ta đi bán, tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế là chẳng được bao lâu, đầu đường liền vang lên Lạc Lạc thanh thúy tiếng ca, đồng thời còn kèm theo Giang Tiểu Bạch tiếng la. Bán quả xoài băng, chén thứ hai nửa giá, mua 3 chén miễn 1 ly nha.